Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Last Radio. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 219 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Last bằng cách like, share hoặc là bình luận ở dưới mỗi video. Hoặc là có bạn nào muốn ủng hộ cho Last nhiều hơn bằng trà nước các kiểu thì có thể ủng hộ qua ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Last Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Xem ra hỗn độn cốc này cũng có chỗ quỷ dị, phải cẩn thận một chút. Hắn nghĩ như vậy, do dự một chút, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phù lê tử sắc. Trên mặt có ẩn một ký hiệu màu bạc, dĩ nhiên ở linh giới cũng có không ít người có thể nắm giữ ngân khoa linh văn. Đây là kim khuyết ngọc thư mà Thiên Lang Thánh Thú đã đưa cho Hàng Lập, cộng thêm một số sự tìm hiểu và vô số lần thất bại ở nhân giới đã luyện thành bán tiên gia linh phù. Linh phù này tuy rằng là loại đơn giản nhất được ghi lại trong tàng trang, loại phù ẩn nấp, thái nhất hóa thành phù, nhưng tài liệu luyện chế cần thiết lại rất khó kiếm ở nhân giới. Hàng Lập sau khi nếm thử vài lần mới miễn cưỡng tìm được một phần tài liệu thay thế, luyện chế thành một bán thành phẩm. Bởi vì quý hiếm, hơn nữa lại là phù lê duy nhất, nên hắn không dám tùy tiện thí nghiệm. Bây giờ, Hàng Lập tính thừa nước đục thả câu, cướp lấy thần huyết, nhưng ẩn nấp thuật khác không thể che giấu được những người có tu vi cùng giai, đương nhiên là nghĩ đến cái phù lê này. Hàng Lập xuất cái phù lê ra, vốn không còn chần chờ nhiều, nhẹ giơ tay lên trước người, lập tức buông lỏng ngón tay ra. Phù lê tử sắc nổ ra, mấy đạo văn tự sắc lập lòe hiện lên, bay lượn quanh người Hàng Lập. Lập tức vang lên vài tiếng nhỏ, những cái ký hiệu kia hóa thành từng đoàn ngân vụ, trong chớp mắt đã bao phủ lấy người của Hàng Lập. Một lát sau ngân vụ tan hết, chỗ đó đã không còn bóng người. Lúc này ngoài cốc khẩu đã truyền đến những tiếng động lớn, xa xa nhìn lại có mấy đạo độn quang đang vọt vào trong cốc, hướng đến chỗ này. Bọn họ trong nháy mắt đã xẹt qua chỗ Hàng Lập vừa ẩn núp, lao vào trong sơn cốc. Bây giờ Hàng Lập đang rất là vui, bây giờ hắn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, những cái tên nhân tộc và yêu tộc này không phát hiện ra hắn. Trong đó có một đầu đà là tu sĩ hóa thần kỳ. Bất quá tình hình bây giờ của Hàng Lập rất là cổ quái, cả người dường như hóa thành trong suốt, thân thể như vô hình. Hàng Lập thử âm thầm bấm tay niệm thần chú thử, cảm thấy bí thuật, linh lực hao phí cùng với pháp bảo đều không thể dùng được. Điều này làm cho hắn có chút nuối tiếc. Chẳng qua cái này cũng không sao, chỉ cần có thể che giấu bản thân, hắn cũng đã cảm thấy rất là mỹ mãn rồi. Dù sao cái thái nhất hóa thành phù trong tài liệu kỳ thực vẫn chưa có hoàn thành, có thể đạt được hiệu suất này cũng đã ngoài ý muốn rồi. Chờ cho hắn hoàn toàn hiểu được, luyện chế ra đồ xịn, thì chỗ thiếu hụt sẽ được bổ sung ngay. Chợt nhớ ra, trong ngọc trang này còn có vài cái phù tiên gia hữu dụng khác, trong lòng Hàng Lập không khỏi nóng lên. Nhưng tất cả những thứ này phải đợi cho hắn có thể thuận lợi khôi phục lại pháp lực, vượt qua tiểu thiên kiếp đầu tiên ở linh giới thì mới có thể tính tiếp được. Cho nên Hàng Lập nhanh chóng thu liễm tinh thần, cử động thân thể nhẹ nhàng đi vào trong. Hỗn độn cốc cũng không quá lớn, chỉ hơn trăm dặm, ánh sáng duy nhất nằm ở trung tâm sơn cốc, bốn phía đều được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hàng Lập mặc dù trước đó đã biết đại khái vị trí, nhưng vì sợ bại lộ hành tung nên không dám thả thần niệm ra để nhìn quét. Kết quả là làm cho hai mắt hắn tỏa sáng, mười dặm trước mắt xuất hiện một thủy đàm, mà bên cạnh thủy đàm có hơn 10 người cao giai của hai tộc yêu nhân đang đứng đó, chia làm hai phía đứng hai bên. Bên nhân tộc là Lam Thành Chủ có sắc mặt âm trầm cùng đầu đà, mà bên yêu tộc thì có Hắc Phượng cùng Trang Thiếu Phụ cùng với ba người giống nhau, dường như là anh em song sinh thì phải. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, mắt đảo qua nhìn, sau đó tập trung nhìn xuống thủy đàm. Thủy đàm trong suốt, trừ mấy thứ lạc vặt hoàn toàn không có gì kỳ quái. Hàng Lập chỉ cảm thấy kinh ngạc là lúc Lam Thành Chủ đánh giá ba người cao gầy xa lạ trước mặt, đột nhiên hỏi: "Nghe nói Ngân Nguyệt Lang tộc có một vị Tam Thủ Lang yêu biến dị, trong tộc được trợ giúp, đem tam khỏa đầu phân biệt tu thành ba phân thân, từng cái đều có tu vi nguyên anh đại thành, ba hóa thần liên thủ có thể ngăn cản được một hóa thần kỳ, chẳng lẽ là các ngươi?" Ba người gầy kia nghe Lam Thành Chủ nói như vậy đều cười, trong đó có một người mở miệng cười trả lời: "Không ngờ huynh đệ chúng ta đều phải rơi vào cảnh này. Đúng vậy đó, chính ta chính là Tam Thủ Nguyệt Lang, mà chúng ta cũng đã nghe đại danh của Lam Thành Chủ đã lâu, không bằng cứ luận bàn một phen thế nào?" "Lão phu bây giờ cũng không có thời gian làm chuyện này. Tiêu đạo hữu, một mình ngươi chạy vào trong cốc, vậy là ý gì đây?" Lam Thành Chủ không đáp lại sự khiêu khích của người kia,